Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 225, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là người khác nói, như vậy tiểu nhị ca khẳng định sẽ đem trong tiệm sở hữu quý đồ vật toàn bộ đều cấp tốt nhất đi, nhưng là tiểu nhị ca lúc này đây cũng sẽ không làm như vậy. Rốt cuộc Mộc Vũ lớn lên đẹp như vậy, hắn cũng là yêu cầu lấy ra một chút đối mỹ nhân bất đồng thái độ ra tới khô, nên tiểu nhị ca tự chủ trương, đem bọn họ trong thị trấn một ít đặc sắc sớm một chút toàn bộ đoan đều thượng cái bàn, không có nhiều như vậy, nhưng cũng tuyệt đối không phải ít. Mộc Vũ nhìn này một bàn đĩa đĩa, tuy rằng không có trong cung như vậy tinh xảo đẹp, nhưng là nghe lên cũng là không lầm, cũng coi như có khác một phen phong vị. Mộc Vũ cầm lấy chiếc đũa mỗi loại đều nếm một chút, như vậy cũng liền không sai biệt lắm no rồi, nếu là tình thơ ý họa cũng ở thì tốt rồi, liền có thể cùng nhau chia sẻ. Lại nói tiếp ra tới không có mấy ngày, nhưng là thật sự rất muốn các nàng a, cũng không biết các nàng rốt cuộc quá đến thế nào. Tình thơ ý họa, nương nương a, chúng ta quá đến không hảo a, mỗi ngày ở An Bình Điện đều không thể đi ra ngoài a, lúc này, khách điếm ngoài cửa có mấy cái khất cái tới ăn xin, trưởng quầy phái người đang ở xua đuổi bọn họ. Mộc Vũ này vừa thấy nhưng đến không được chật chật chật, những người này cũng quá ngốc, cái bang người cũng dám khi dễ, cái này chính là thiên hạ đệ nhất đại bang a, khi dễ bọn họ các ngươi cũng là đủ đủ. Dừng tay, Mộc Vũ đứng lên ngăn lại mấy cái muốn đem này mấy cái khất cái đuổi ra đi người, sau đó đem trên bàn căn bản là không như thế nào động quá sớm một chút làm nhiệt tình điếm tiểu nhị tất cả đều trang lên, nàng cười khanh khách đưa cho kia mấy cái khất cái, dưới ánh mặt trời kia trương khuôn mặt nhỏ quả thực mỹ sẽ sáng lên. Cảm ơn cô nương người tốt sẽ có hảo báo. Cầm đầu khất cái lập tức liền cảm kích không muốn cúi đầu khom lưng đối Mộc Vũ tỏ vẻ cảm tạ. Những cái đó khất cái trên người đặc biệt dơ, người chung quanh đều đặc biệt sợ đem tiểu tiên nữ giống nhau Mộc Vũ cấp nhiễm ô uế, nhưng là Mộc Vũ nhưng một chút đều không ngại, nàng thấy được một cái tiểu nữ hài ở một bên té ngã, chạy nhanh qua đi đem nàng đỡ lên. Không có việc gì đi, tiểu nữ hài đứng lên, cúi đầu thấp giọng nói, không có việc gì, cảm ơn tỷ tỷ. Mộc Vũ cười lắc lắc đầu, đối bọn họ nói, phiền toái các ngươi lại chờ một chút trước đừng đi. Mộc Vũ từ túi tiền lấy ra một thỏi bạc, xoay người nhìn về phía tiểu nhị ca, chớp đôi mắt hỏi. Tiểu nhị ca, ta có thể dùng này thỏi bạc từ tới cùng các ngươi đổi tiền đồng sao? Mộc Vũ không biết rõ lắm cổ đại này đó bạc a tiền nên như thế nào tính, chủ yếu là vẫn luôn ở trong cung mặt cũng tiếp xúc không đến này đó. Tiểu nhị ca nhìn Mộc Vũ một lấy liền lấy ra một thỏi lớn như vậy bạc, ai nha mà ơi, này ca cao lấy đổi không ít tiền đồng đâu, người thường một năm đều kiếm không được nhiều như vậy bạc a, vị cô nương này cương nhiên vẫn là cái nhà giàu tiểu thư đâu. Cô nương, tiểu nhân này liền đi cho ngài đổi. Quảng cáo, ân kia phiền toái tiểu nhị ca giúp ta đổi một chút, sau đó cho bọn hắn phân đi, có thể chứ? Người chung quanh nghe xong đều nói hốt một ngụm khí lạnh, cô nương này cũng quá hào phóng, cương nhiên đem nhiều như vậy tiền phân cho này mấy cái khất cái. Tiểu nhị ca lấy qua bạc lập tức gật đầu nói. Đương nhiên là có thể, cô nương thật đúng là thiện tâm a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Vũ kéo kéo khóe miệng, vốn dĩ nàng là tưởng một người cấp một thỏi bạc nhưng cũng là khả năng có điểm khoa trương, chờ hạ khiến cho không hợp pháp phần tử chú ý liền không hảo đâu. Mà cái bang cái kia ngạnh nàng thật sự chỉ là chơi chơi mà thôi, thiện tâm điểm này nàng là thừa nhận, bởi vì nàng chính mình nguyên nhân, từ nhỏ cũng là bơ vơ không nơi nương tựa cho nên nhìn đến tình huống như vậy luôn là sẽ nhịn không được. Không có năng lực thời điểm liền ít đi giúp một chút, có năng lực liền nhiều giúp một chút, không cần để ý nhân ra có phải hay không kẻ lừa đảo, vạn nhất bọn họ không phải đâu. Cho nên vẫn là muốn nhiều làm một chút chuyện tốt, cách chương.